ác ma cũng đi làm. Chương 87, khi ác ma đại nhân nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ôn Khách Hành Beta, Lam Yên, Mimi với sự giúp đỡ của bạn Ngô Bẩm Sinh vô cùng đẹp trai. .. Thị vệ trưởng quỳ xuống, không được nhúc nhích, ác ma đại nhân phân phó. Sau đó thị vệ trưởng thực sự ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích chờ đến khi chủ nhân đem hắn làm thành đệm thịt, mà ác ma đại nhân thì lại dùng quyển tạp chí đặt trong cái tủ ngầm che lên cái lỗ hổng trên tường kia tránh cho thị vệ trưởng phát hiện điểm kỳ quái trong đó. 5 phút sau, bảng hiển thị của thang máy rốt cuộc hiện ra tầng 100, cũng là tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, cả nhóm liền thấy bên ngoài cửa là hành lang đại sảnh huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng. Phàm nhân nhìn vào nhất định cho rằng đã đến tầng 100, nhưng ác ma đại nhân và ma khuyển đều hiểu rõ rằng bọn họ đã di chuyển tới một giới hạn không gian chật hẹp khác do ai đó tận lực chế tạo ra. Không gian này vô cùng bí mật, cho dù là ma giới hay tiên giới đều không thể tìm đến. Cô nàng đón tiếp khách ở cửa nét mặt mỉm cười, kính cẩn cúi đầu chào bọn họ. Ác ma đại nhân thúc hai tay trong túi áo. Thật xấu hổ tiểu thư, tùy tùng của tôi tưởng thang máy hỏng nên đã đập vỡ một lỗ thủng trên đó, phí sửa chữa xin cứ ghi tên tôi. Xin ngài cứ yên tâm, về điểm ấy chúng tôi sẽ xử trí ổn thỏa. Xin mời đi bên này. Cô nàng tiếp tân dùng nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn mà đón tiếp bọn họ, rõ ràng cô nàng cũng không phải là người đi. Khi vừa đi qua người cô nàng, ác ma đại nhân liền phân biệt được chủng tộc của cô nàng chính là tinh linh, một loại tiểu yêu tinh sống ở tầng cuối cùng của thiên giới, nhưng hương vị trên người cô ta cũng không ổn lắm, không biết đã bị tiêm nhiễm mùi máu tươi từ nơi nào. Có điều cũng may khi cô nàng không phải con người, pháp lực thấp kém khiến cô ta không thể nào nhận ra thân phận thực sự của ác ma đại nhân và tùy tùng ma khuyển ở trước mắt mình. Theo chân cô nàng tiếp tân, quân tư vũ bước vào đại sảnh tráng lệ chạm trổ toàn đá cẩm thạch, chỉ là một khu vực trước cửa phòng thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác rộng lớn vô cùng. Cùng lúc với thời điểm thị vệ trưởng kinh ngạc tán thán, ác ma đại nhân đã nhận ra phong cách trang hoàng đặc biệt này chính là sở thích của đám người thiên giới kia. Cô nàng tiếp tân đưa ác ma đại nhân đến phía trước một chiếc xe điện có 4 chỗ ngồi, loại chạy trên đường ray, không có mái che. Một, trong đại sảnh, mời bọn họ ngồi lên. Quái lạ, bên trong tòa nhà to lớn này thế nhưng lại cần chế tạo đường ray cho xe con, kiểu dáng của xe điện cũng tương tự với xe ngựa của châu Âu vào những năm 80, chẳng qua là hoạt động dựa vào bình ắc quy mà thôi. Một, ta không tìm được chính xác ảnh cái xe điện của bà Lily. Túm lại nó là sự kết hợp của hai loại xe này, dày như xe 1-4 chỗ như xe 2-V. Những thiết kế này thực sự quá kinh người, bọn họ làm bằng cách nào vậy chứ? Thị vệ trưởng hết sức kinh ngạc với đại sảnh nhìn dường như không hề có điểm cuối. Ha ha, đúng như các vị chứng kiến, các vị sắp được nhìn thấy kỳ tích, hoan nghênh đến với Tuyền Mộng, hoan nghênh yết kiến đại thiên sứ trưởng vĩ đại Mã Tổ Lạc. Lời nói của cô nàng tiếp tân bắt đầu trở nên quái dị. Cô ta kéo tay quay xuống, xe điện liền chậm rãi mang theo cả cô ta và nhóm người ác ma đại nhân chạy về phía đường ray vô tận trong đại sảnh. Mọi vị trí ở bên trong tòa nhà này hoàn toàn là kiệt tác của không gian bị bóp méo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, bọn họ đi qua chừng vài cây em chiều dài đại sảnh lộng lẫy, lại đi đến bên trong khu hoa viên giống y như thật, cảnh quan xung quanh càng ngày càng có xu hướng giống thiên giới. Nếu không cảm nhận không gian xung quanh, ác ma đại nhân thực sự cho rằng mình đã đi tới thiên giới rồi. Mà thị vệ trưởng thì lại chỉ biết tán thán ca tụng nơi này. Ma khuyển không tỏ thái độ gì. Đối với hắn mà nói, đây đích thực là bẫy dập của thiên giới. Nhìn hắn như bất động nhưng kỳ thực cả thân thể đều đang ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Máu của hắn đang ngập tràn khát khao đối với việc chiến đấu. Ước chừng khoảng 40 phút sau, xe điện rốt cuộc dừng lại gần một khu nhà thờ mang phong cách trang nghiêm. Ánh sáng ở đây rõ ràng u ám hơn rất nhiều, trên thạch bích đồ sộ thực sự chỉ đốt duy nhất một ngọn nến. Thị vệ trưởng thấy vậy liền lấy ra một cái đèn pin nhỏ từ trong ngực dẫn đường cho quân tư vũ. Các vị, đi về phía trước chính là phòng khách của Mã Tổ Lạc đại nhân, tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây. Cô nàng tiếp tân cúi đầu nói, lại nói, vị Mã Tổ Lạc đại nhân mà cô ta nói tới, lai lịch thực sự so ra còn xưa cũ hơn cả ác ma đại nhân. Trước khi ác ma đại nhân còn chưa ra đời, Mã Tổ Lạc đã dùng thân phận thiên sứ khủng bố mà nổi danh tại thiên ma nhị giới rồi. Việc cô ta đưa nhóm người ác ma đại nhân tới gặp Mã Tổ Lạc cũng cho thấy, hiện tại Tuyền Mộng và thiên sứ khủng bố kẻ phản bội của thiên giới đã thiết lập quan hệ. Mà thời điểm cái nơi Tuyền Mộng quỷ tha ma bắt kia ở nhân gian tìm kiếm đồng bọn để hợp tác như thế nào lại tìm tới quốc vương đương nhiệm của Đức Lan Hy Nhĩ ác ma đại nhân, thật đáng chết mà. Ác ma đại nhân tuy rằng không muốn tham gia vào chuyện phá hoại thiên giới, nhưng hiện tại cũng không thể tránh được việc bị lôi vào. Thị vệ trưởng và ma khuyển một trước một sau đưa quân Tư Vũ đi đến cửa chính của nhà thờ. Cửa chính của nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic. Hai, này ước chừng cũng cao đến mấy chục thước, nhưng là cái này dường như được lắp ráp thiết bị tự động, khi bọn hắn đến gần, cửa chính liền tự động từ từ mở ra. Tình hình bên trong khiến ác ma đại nhân cũng cảm thấy thực hứng thú. Cái khiến Vũ Uyên hứng thú kia cương nhiên là một vùng nước u tối. Linh thần ở phụ cận đè ép khiến cho đèn pin của thị vệ trưởng không thể hoạt động, mà trong vùng nước lại chậm rãi truyền đến tiếng chèo thuyền, một chút ánh đèn yếu ớt cũng theo đó mà tới gần. Hai, Gothic, một phong cách kiến trúc thời Trung Cổ, nổi bật với mái vòm nhọn, nhiều cửa sổ. Đó là một con thuyền tương tự với thuyền gỗ nhỏ tinh xảo của người Venice. Ba, mỗi thuyền treo một ngọn đèn hình hoa lan chuông, chèo thuyền là một người đàn ông mặc áo choàng, bởi vì ánh trăng u tối mà không thể nhìn rõ mặt. Hắn khàn khàn giọng nói với ác ma đại nhân, là quốc vương của Đức Lan Hy Nhĩ sao? Xin mời lên thuyền, ba, Venice, một thành phố du lịch nổi tiếng nằm ở phía đông bắc của Italia. Ý có thể hình dung Venice giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Còn đây là thuyền của người Venice, nơi này chính là phòng khách của Tuyền Mộng các ngươi. Ác ma đại nhân cố ý dùng loại khẩu khí không kiên nhẫn giống như của công tử bột hỏi. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Tóm lại là các ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mời lên thuyền, để tôi từ từ giải thích rõ nguyên nhân cho ngài. Người chèo thuyền đưa thuyền kề sát chỗ bọn họ đang đứng, để bọn họ nhảy lên thuyền. Xung quanh thật sự quá mờ mịt, sau khi nhảy lên thuyền cũng chỉ có thể nhìn được sự vật ở một khoảng cách rất ngắn quanh mình. Nếu phóng tầm mắt xa hơn chút nữa, thứ duy nhất hiện ra cũng chỉ là một màu đen hắc ám của mặt nước mà thôi. Ác ma đại nhân dựa vào chỗ ngồi mềm mại ở đầu thuyền, hừ lạnh nói. Nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngài chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra sao? Nơi đây không phải nhân gian, mà là thiên giới. Người chèo thuyền khàn giọng nói. Quốc vương, ngài là con dân trên mặt đất do thiên sứ vĩ đại chọn lựa, oai linh của thần có thể thông qua thánh giả trên mặt đất là ngài truyền bá đi. Ngài là con dân của tân thế giới do thần lựa chọn. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Ác ma đại nhân mắng, ít giả thần giả quỷ cho ta. Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Ha ha, ngài sẽ hiểu ngay lập tức. Thanh âm của người chèo thuyền vẫn thong thả như trước, dường như đã luyện thành thói quen. Thuyền nhỏ cuối cùng tiến vào một khu vực sáng sủa. Có một nguồn sáng rực rỡ gì đó truyền tới từ tảng đá hình vành khuyên trong lễ đường, chiếu sáng cả khu vực xung quanh, nhờ đó có thể thấy được trên thủy vực rộng mênh mông có vô số những chiếc thuyền nhỏ, hình dạng giống nhau đang đi về phía đại lễ đường giống hệt như đấu trường La Mã kia. Thị vệ trưởng đại nhân kinh ngạc đến không khép nổi miệng, ác ma đại nhân vì thế cũng không thể không làm bộ há to miệng theo. Thế nhưng, khi hắn nhìn rõ hành khách ngồi trên những thuyền nhỏ khác, hắn mới chính thức kêu ra tiếng. Đó là người giàu nhất thế giới XXX, còn có Tổng thống nước XXX, còn có nhà khoa học được nhận giải Nobel XXX. Đó là, tại sao đạo diễn của chương trình, Xuân Vãn? 4, cũng ở đây, ông ta tới làm gì? Cha mày, tính làm cử chi cái rắm, bây giờ là thời điểm để mọi người cùng xem, Xuân Tiết Vãn Hội, sao? Mặc dù nhịn không được kêu lên, thế nhưng hàng năm ác ma đại nhân vẫn kiên trì xem hết 4 tiếng, Xuân Vãn. 4. Xuân Vãn, Xuân Tiết Vãn Hội Chinese New Year Gala, tên một chương trình cuối năm như kiểu táo quân của mình. Ác ma đại nhân, ngài không bình tĩnh cái qué gì vậy? Thưa bệ hạ, có lẽ bởi ông ta có sức ảnh hưởng to lớn đi. Thị vệ trưởng nói, chờ chút, Tuyền Mộng các ngươi sẽ không tính lợi dụng chương trình Xuân Vãn để giúp mình thực hiện một ý tưởng quái quỷ nào đó đi. Ác ma đại nhân bất chợt nghĩ đến. Trên thực tế, sang năm, nội dung của Xuân Vãn sẽ khiến tất cả các quốc gia đông dân trên thế giới tiếp thu lời dạy bảo thiêng liêng của Đại Thiên Sứ Trưởng Mã Tổ Lạc, ha ha ha ha ha ha ha. Người chèo thuyền âm hiểm cười lớn, vậy cũng được, cuối cùng cũng có điểm đột phá, thời gian dành cho quảng cáo sẽ ít đi. Triệu XX cũng sẽ tham dự vào danh sách tuyên truyền của các ngươi sao? Dùng tiểu phẩm Đông Bắc, ác ma đại nhân thoáng cái đã bát quái rồi. Không, Mã Tổ Lạc đại nhân không thích mấy loại hình thức dung tục này. Người chèo thuyền nói, chỉ có thể nói ác ma đại nhân hiện đang tiếp cận vào trong tổ chức tà giáo có quyền lực lớn nhất trên thế giới, hơn nữa hắn còn có được trò tám chuyện linh tinh vớ vẩn so ra còn vui hơn cả việc coi ảnh nóng. Khi thuyền nhỏ tiến vào trung tâm thủy vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nơi có đấu trường lớn được xây dựng trên mặt nước, nhóm người ác ma đại nhân cuối cùng cũng gặp được nguồn ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng mạnh mẽ kia, ánh sáng tráng lệ đến mức làm cho người ta sinh ra sợ hãi với ánh sáng đến từ chính người khổng lồ ở trung tâm đấu trường hình tròn. Không, phải là thân hình to lớn của thiên sứ. Ánh sáng chói lọi phát ra từ trên thân thể thiên sứ kia tạo cho hắn một vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa mỹ lệ không gì sánh được, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều bắt đầu không kiềm nổi xúc động. Thậm chí có người ngoại quốc còn hai tay bắt thành hình chữ thập, mặt đầy lệ mà quỳ rạp xuống đất đọc thánh ca. Thị vệ trưởng cũng nhịn không được mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Không thể nghi ngờ thiên sứ đã dùng một mánh lưới nho nhỏ của thiên giới để tác động lên những người xung quanh. Thuật cảm nhiễm tâm linh, ác ma đại nhân đương nhiên không bị ảnh hưởng, tỉnh bơ mà liếc nhìn ma khuyển một cái, hai người cùng làm bộ giả vờ cảm động đến rơi nước mắt mà nửa quỳ xuống. Khuôn mặt tên ma khuyển này luôn giống như một khối băng, vốn là không có nhiều biểu cảm lắm, để hắn giả bộ cái loại cảm xúc mắc ói này thực sự quá khó khăn. Hắn chỉ có thể rũ đầu xuống, hướng về phía ác ma đại nhân ma quỳ lại. Ngoại trừ Vũ Uyên đại nhân ra, nó tuyệt đối sẽ không quỳ lại tôn sùng bất luận kẻ nào. Các con dân của ta, hiện tại các ngươi phủ phục bên chân ta tiếp nhận chỉ thị đến từ thần. Các ngươi là thủy tổ tạo ra tân thế giới, là các bá chủ của thế giới mới. Thiên sứ, cũng chính là Mã Tổ Lạc đại nhân theo như lời nói của người chèo thuyền dùng phong thái thần thánh vô song mà bắt đầu bài thuyết giáo của hắn, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo ma lực cực đại và sức cám dỗ mê người. Quả nhiên thiên thần một khi sa đọa, lực sát thương còn lớn hơn so với ác ma. Nói tới ác ma đại nhân, hắn nghe xong cái này cũng giống như nghe hai mươi mấy giờ tọa đàm sát hạch viên chức cuối cùng kết luận rút ra chỉ có hai chữ. Vô nghĩa, thế nhưng thị vệ trưởng lại hoàn toàn bị mê hoặc cùng mọi người đưa hai tay ra gửi đi sự vui sướng chân thành, hoàn toàn bị tẩy não. Tóm lại, ý Mã Tổ Lạc là muốn mọi người đem tiền bạc tận lực đầu tư vào tuyền mộng dùng việc thực hiện kế hoạch tẩy trừ vĩ đại và việc cho phép những con dân thiên tài này tiến vào trạm cứu hộ. Tuyền mộng để tránh được đại kiếp khó khăn, trở thành kẻ thống trị tân thế giới. Chỉ thị thứ nhất của Mã Tổ Lạc chính là hiện tại để mọi người chuyển giao tiền vốn và quyền lực trong tay. Vừa nghe nói phải chuyển giao tiền vốn cho tuyền mộng, lòng ác ma đại nhân bất chợt đau xót. Hắn thật vất vả mới có nhiều tiền như vậy a, thế nhưng nếu kế hoạch của Mã Tổ Lạc thành công, trái đất sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn phân nửa loài người sẽ bị thanh tẩy, như vậy nơi ác ma đại nhân và Liêu Thần từng có thời gian hạnh phúc cũng không còn, cho nên hắn không thể không nghiến răng bỏ tiền ra coi như là chi phí nằm vùng, thâm nhập vào tổ chức bán hàng đa cấp. Trực giác nói cho quân Tư Vũ biết, thực hiện âm mưu lớn này nhất định là một mình Mã Tổ Lạc. Căn cứ vào cách nói của Tát Lạp Phù, hiện tại hẳn là đang có 7 thiên sứ khủng bố tham gia vào việc phản loạn tại thiên giới, Mã Tổ Lạc chẳng qua là quân tiên phong trong cuộc chiến tiến đánh nhân giới mà thôi. Cách chương.